Tiên lộ tranh phong, chương 108, phục hồ. Góc truyện audio.com. Trên núi hổ khiếu, mắt yêu hổ lạnh như băng nhìn đường kiếp, không mang theo chút tình cảm. Có lẽ theo nó, đường kiếp lúc này không cùng với dĩ vãng giống nhau, chỉ là lại đây thử thăm dò một ít thứ không cần thiết. Nhưng đường kiếp hôm nay, đã cùng với lúc trước khác biệt. Sau khi kêu một tiếng chào đón, đường kiếp đã bước về trước mấy bước. Sau đó từ trên ngươi chậm rãi lấy ra một thứ, trận bút trong tay, ánh mắt yêu hổ bỗng thiên bóng loáng, nhìn thẳng đường kiếp khẽ mỉm cười, tay trái vừa động, một ít cát phục ma dĩ nhiên xuất hiện, rơi ở khắp nơi, cát vốn là phàm vật, lại trải qua linh dịch bồi dưỡng, làm phép chính khí, mới có thể tạo nên trận, đồng thời trận bút trên tay phải đường kiếp hư ảo một ít. Trận bù nhẹ nhẹ bắn ra linh khí, trên không trung xuất hiện một bức tranh đạo linh, hắn phải bày trận, hơn nữa là lấy trời đất làm vải vẽ tranh sơn dầu. Lấy tài liệu vì bức tranh làm mực, phát động họa bút một lần nữa chân chính bày ra trận bút. Hàng yêu chu ma trận, đây cũng là hắn lấy thân phận học sinh bậc linh tuyền chống lại yêu thú thông linh thượng giai. Duy nhất nắm chắc thắng lợi. Chỉ có điều yêu hổ cũng không phải là vật ngu ngốc gì. Vừa nhìn thấy linh khí trên người đường kiếp tung hoành, lập tức biết không đúng, giống. Nó phát ra tiếng rít gào tức giận, đã mãnh liệt bổ về phía đường kiếp, vọt qua bầu trời, trận bút trong tay đường kiếp không ngừng, từng luồng ánh sáng tùy ý rơi xuống, bức tranh trên không trung không ngừng động, đồng thời tay trái lấy ra một vật. Diễn trận đồ, liếc cũng không liếc lấy yêu hổ một cái. Đường kiếp đẩy diễn trận đồ về phía trước. Trận đồ mở ra, một bức tường băng bỗng chốc xuất hiện. Khi yêu hổ xông đến, chính là va phải tường băng. Xung đột sinh ra hoa hòe đầy trời, nhưng lại bị ngăn cản bên bức tường. Tường băng bảo vệ, diễn trận đồ có thể thả ra một trận pháp nhỏ. Tuy nhiên uy lực có hạn, dùng để đối phó yêu hổ không đủ. Nhưng đủ để chế tạo một trận pháp phòng ngự bảo vệ. Tạm thời ngăn cản công kích của yêu hổ là không thành vấn đề. Ngay lúc này thả ra trận pháp bảo vệ, đường kiếp huy động trận bút, tùy ý tung hoành, đã đem tất lực chú ý tập trung trong việc bố trí trận pháp. Cùng với trận pháp ký ức bất đồng, hàng yêu chu ma trận này phức tạp nhiều lắm, nhưng so với lúc trước thuần thục hơn nhiều, thời khắc này tiện tay vung lên. Giữa bức tranh linh khí tung hoành, từng trận mây hiện ra trên không trung, liên tiếp vô số tài liệu, thả ra hào quang kinh người. Xoát, đường kiếp vẩy ra một đám bùn thơm mát, chuẩn xác hạ xuống vị trí cấn. Trên bùn hiện ra ánh sáng màu vàng, trận bút dưới sự dẫn dắt của đường kiếp thả ra ánh sáng màu vàng đất. Thành cửa sống, đất sinh vạn vật, hương triều bùn là từ Tê Hà Linh mà thành. Lấy lá điêu linh từ hoa vạn tài thành bùn, sau đó bồi dưỡng, đây được coi là cửa sống, lợi sinh trưởng, lợi thành trận, yêu hổ kia thấy thế, phẫn nộ gầm thét một vuốt hướng phía tường băng, dưới hổ trảo sắc bén, tường băng bị đánh tan thành mảnh vụn, rơi trên mặt đất, tan thành nước, tay trái đường kiếp lại lấy một ít bình, vẩy ra một ít chất lỏng về phía vị trí ngưỡng, cũng chính là nước tiểu của y, rồi dẫn pháp. Nước tiểu hóa lam quang, thành làn nước dập dờn bồng bềnh, cánh cửa sinh nghi vận chuyển, nước thường vô hình, không nhập khoảng không, nước tiểu sữa ong chua, dầu có linh khí, lợi tầm bổ, cũng vì gia tốc thành trận, hoàn thành cửa này hắn lại lấy ra một vật, tinh hoa vân mẫu, rơi xuống vị trí tốn, mây mù hiện lên màu lam, sau đó mở ra đỗ môn, khống chế đỗ môn, tốn thuộc gió. Nhẹ nhàng linh động, có thể điều khiển, lợi ứng biến, trời có màu trăng, kết tinh từ ngọn lửa cơn gió, tính thông linh, có thể biến hóa, liên tiếp hiện ra ba vật, tam cửa nâng lên, hàng yêu chu ma trận, ảnh sáng chói lọi, gió lớn hiển hách, tiếng gầm yêu hổ càng lớn, cự trào mãnh liệt đánh tường băng, trong miệng lại thả ra mãnh phong lạnh thấy xương, đánh vào trên tường băng, tạo thành một lỗ lớn trên băng. Vì thế kinh người, đường kiếp không động, lại lấy thanh mộc đặt ở vị trí ly, thanh quang hiện, lay động khoảng không, thành cảnh môn che giấu ẩn núp, Trận này bầy bố vì giáp mặt, ấn núp không có ý nghĩa, cũng chỉ là phối hợp thấp nhất, chỉ nhằm duy trì 7 cửa còn lại. Nhưng cánh cửa hiện, 8 cửa đã thành 4 cửa. Trận sóng hào hùng, yêu hổ hoảng sợ, càng phát ra tức giận. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm gừ một tiếng, chân trái phía trước đạp lên mặt đất, đất bùn nhanh chóng phủ kín toàn thân, nhưng lại trở thành một giáp trụ sắc nhọn, còn yêu hổ kia lại vọt tường băng. Vô số mũi nhọn chạm vào tường băng, khiến cho tường băng phát ra tiếng giòn tan không chống đỡ nổi. Vẻ mặt đường kiếp không có biến hóa gì, tay lại vung lên, một ít lôi cức mộc hạ xuống vị trí khôn, một đám điện quang vọt tận trời. Cánh cửa chủ sát, lần này không dùng giết chóc làm mục định, cũng như cánh cửa đồng, chỉ là phối hợp bình thường. Lôi cức mộc này là từ con rối sói vỡ vụn của Vệ Thiên Sung mang tới. Tử môn thành, dị tượng mở, xét đánh từng trận, yêu hổ giận dữ, huyết quang toàn thân hiện ra, mũi nhọn hung ác tăng vọt, sung mãnh đánh vào tường, khi dáng vẻ nó tràn ngập khí thể độc ác, bức tường băng rớt xuống một tảng băng lớn. Hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu nữa. Đường kiếp lấy ra một chậu dầu trơn đặt trên vị đoái. Dầu trơn nhập vị đoái. Không có hỏa tự cháy. Dưới sự dẫn pháp của đường kiếp, thế lửa biến ảo thành một con rắn mối lửa cuộn tròn. Lấy yêu thú rắn mối lửa dẫn dầu tạo thành hỏa vô tận. Thành kinh môn cũng giống như thần loạn. Có thể mê hoặc trí óc con người. Là điểm quan trọng trong trận. Vững chắc lấy rắn mối yêu hỏa làm thành, sáu của thành, uy trận hiển lộ uy thế hiển hách, yêu hổ đã cảm thấy áp lực kinh khủng cuốn tới. Dưới sự kinh sợ, mắt hổ sôi sục, nham thạch áo giáp toàn thân hóa thành một sừng nham thạch lớn màu đen. Đâm về phía tường băng, ầm, ầm, ầm, liên tiếp 3 lần va chạm, đâm vào tường băng, khắp tường băng đã che kín vết rạn nứt như mạng nhện. Lung lay sắp đổ, chống đỡ không lâu nữa. Đường kiếp đã ném ra phần tài liệu thứ 7. Lạc tinh thạch, chấn hồn mộc, ly hận thủy, cương phong diệm hỏa và thanh quang kiếm. Thương môn đóng chưa bắt giữ. Hàng yêu chu ma trận lấy chấn áp làm chính. Không lấy tổn thương làm đầu. Vì đặc biệt nặng, ở mặt này đường kiếp đã tiêu phí tổn cao nhất. Lạc tinh thạch thuộc thổ, cường hóa thế công thương môn. Chủ phụ trợ, chấn hồn mộc thuộc mộc. Chấn áp tâm hồn, áp bách tinh thần, ly hận thủy thuộc thủy, làm yếu đi ý chí phản kháng. Cương phong diệm trúc, vì bảo hộ trận giới mà luyện hóa thành, không thể ra tay quá nặng, giá trị cao nhất khó được nhất, lấy thiên uy áp bách. Thanh quang kiếm thuộc kim, thân là pháp bảo, lực chấn áp mạnh, chủ bảo chấn áp, có ngũ hành, thành tựu thương môn, lấy trọng làm đầu, vì đối phó con yêu hổ này. Đường kiếp đã lấy tất cả những vật mà hắn có thể lấy được đều đưa ra. Vì thế hắn không tiếc hao hơn 2.000 linh tiền. Phí tổn quá cao này làm người ta giận sôi gan. Cho dù là đem hổ lột ra hay xương cốt trở về cũng không kiếm bù lại được. Ngũ bảo áp xuống, ánh sáng thương môn bỗng nhiên hiện ra. Dưới dẫn pháp của đường kiếp hình thành cái đỉnh ánh sáng. Uy khí ngất trời, cùng lúc đó. Yểu hổ cuồng bạo phát giận, lần va chạm thứ 4, 3, kèm theo ngọn lửa băng bay lên, tường băng bùng nổ, giữa đường kiếp và yêu hổ không còn chướng ngại vật, nhưng mà ngay tại khoảng khắc tường băng phá nát, đường kiếp lại bất động nói một câu, y, theo một tiếng gọi khẽ này, Paif nha đầu vẫn ẩn giấu phía sau đột nhiên ra tay, ngay sau đó, vô số lục ngạc từ dưới đất chui lên. Như một đống bụi gai lớn quấn vòng lại quấn quanh lấy yêu hồ. Đồng thời miệng hoa không lồ bỗng nhiên há miệng cắn lấy yêu hồ. Đây chính lát hơn một tháng trước đường kiếp bảo y bí mật gieo xuống khi đến núi hổ khiếu. Lục ngạc hoa trận, đây là tên mà đường kiếp đạt, hao phí hơn một tháng thời gian bố trí lục ngạc hoa trận. Chính là thủ đoạn ngăn cản yêu hồ, dù sao uy lực trận đồ quá nhỏ. Muốn dựa vào phòng ngự của trận đồ, nếu muốn ngăn cản thượng phẩm yêu thú thật sự quá khó khăn. Chủ phi đường kiếp lại mở thêm một trận nữa. Tình lình xảy ra rằng có liền vây khốn yêu hổ tại chỗ. Đồng thời đường kiếp đã ném ra một đống linh tiền. Hạ xuống càn vị, mặt tiền hiện ra kim quang. Hóa thành vòng sáng mù vàng. Song khai môn, linh tiền được dạo ra từ đàm kim, trộn với vân mạc, là thuộc tính kim, chính là cửa vào, mở trận, khởi động, giờ khắc này tám cửa đều đủ. Càn khôn chấn động cấn ly ngưỡng đoái tám phía đồng thời di chuyển. Nhưng mà này vẫn chưa đủ. Có tám cửa, còn cần mắt trận, trận nguyên, đường kiếp lấy ra một linh thạch đặt trên mặt đất, mới chân chính phát động lực đại trận, đồng thời dưới ngòi bút vẽ, đã bắt đầu bày mắt trận, dưới huy động của trận bút, vô số vân trận hiện rõ, liên tiếp tám cửa, hình thành một mảnh không gian mạng nhện, đan xen ngang dọc, dẫn động gió lớn, đồng thời trên người yêu hổ huyết quang hiện ra, toàn thân phát ra một luồng sức mạnh kinh người. Chỉ nghe tiếng vang rầm rầm, từng cái cây lục ngạc quấn quanh nó đều bị đứt đoạn. Mắt thấy lục ngạc hoa trận không thể trói được yêu hồ. Y liều mạng khống chế những lục ngạc còn lại, đồng thời nhảy nhảy kêu to. Chấm, nhanh lên coi, ta nhìn không được nữa. Đường kiếp làm như không nghe thấy, chỉ có điều huy động trận bút càng nhanh hơn. Trong phút chốc này, trong con mắt hắn chỉ có trận bút, yêu hồ gầm một tiếng. Nhưng cây lục ngạc còn lại đều bị bứt đứt toàn bộ. Mãnh liệt đánh về phía đường kiếp. Nhưng vào lúc này, y dương một tay lên. Hai thân ảnh một trái một phải đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó nghênh đón yêu hồ. Chính là con rối và luyện thú. Đây là bảo hiểm thứ ba của đường kiếp. Bang bang hai tiếng nổ. Con rối và luyện thú đồng thời bị đẩy lui. Bàn sức mạnh, làm yêu thú thông linh thượng phẩm. Cho dù không lấy sức mạnh xương hùng, yêu hổ so với con gấu lớn kia cũng mạnh hơn nhiều. Giống, một chiêu đẩy lui, yêu hổ phát ra một tiếng giống với đường kiếp, mãnh liệt nhấn bên dưới một cái. Một đám đất đã từ dưới đất bay lên, bụp bụp, trông đá kẹp lấy bàn chân đường kiếp, gần như gắn gặt hắn với mặt đất. Đường kiếp kêu lên một tiếng, trận bút không tay cũng không ngừng, vẫn huy động như trước. Trận vân trên trời càng ngày càng dày đặc, tám cửa cùng nhau phát ra tiếng nổ vang, linh triều tập hợp uy thế làm cho người ta sợ hãi. Trình độ yêu hổ không thể ngăn được đường kiếp, đầu ngẩng lên, bốn chân mãnh đạo, sừng nhọn trên đầu đâm về hướng đường kiếp. Đúng lúc này, y giơ bàn tay nhỏ lên, ném một lá bùa, chính là mấy lá bùa hôm qua mua từ thư danh dương. Thân hình yêu hổ bị kiềm hãm. Ngay sau đó y lại tung một vật ra, dây chói tiên, lá bùa cộng thêm sợi dây tiên, món bảo hiểm thứ tư của đường kiếp, yêu hổ bị dây chói tiên vây lại, lập tức giận dữ, toàn thân phát lực muốn bứt đứt dây chói tiên, chỉ có điều khó khăn vì dính thuật pháp lá bùa, lại chẳng thể tránh ra chút nào. Luyện thú kia đã nhảy ào lên, căn một ngụm lên cổ yêu hổ, mãnh hổ chợt nghiêng đầu. Sừng nhọn trên đầu hung hăng chui vào cơ thể luyện thú. Chỉ một chiêu, liên đâm xuyên bụng luyện thú. Tuy nhiên chịu làn ảnh hưởng này, nó thất bại tránh khỏi bị sợi dây vây lại. Con rối lại ầm ầm chạy tới, mạnh mẽ bắt lấy yêu hồ. Nó không phải đánh, mà là bắt lấy yếu hồ, mãnh liệt ném về phía trước. Yêu hồ mặc dù sức lớn, thân thể cũng đã không nặng, bị ném đã ném tới rất xa. Nó lăn vòng trên đất, lại phát lực, huyết ung toàn lại tăng vọt, cuốn ra vô số dòng nước sức mạnh. Khi nó đang giãy giụa phát bạo sức mạnh, hiệu quả thuật pháp dần dần biến mất, ngay cả dây chói tiên cũng không ngừng bị tách ra. Cuối cùng, va chạm một chút, dây chói tiên trong nháy mắt đã đứt vụn, mất đi chói buộc cuối cùng. Yêu hổ đang muốn nhào đầu về phía trước, nhìn đến trận bút đường kiếp lại vung lên. Đang kết nối với vô số trận vân, mắt trận thành, một bút này hạ xuống, hàng yêu chu ma trận sẽ thành, ánh sáng trong trận rực rỡ, âm thanh sấm sét, linh uy tích tụ thành hình, nhưng lại trở thành một bàn tay khổng lồ quang diễm, nằm ở trên cao, yêu hổ kia kinh hãi, nức nở một tiếng, nhanh chóng lui lại phía sau, hiểu rõ địch không nổi muốn chạy trốn, đường kiếp lại hừ một tiếng. Đi được không, những người đứng trong trận đối với thương môn, linh tuyến bay vụt, ngũ bảo cùng động, hào quang ngũ sắc hiển lộ, bàn tay khổng lồ trên bầu trời duỗi ra bên ngoài, chính là dừng lại trên người yêu hồ, chỉ có một trường, đã bắt giữ được yêu hồ trong tay, đường kiếp khởi động pháp quyết, bàn tay khổng lồ thu về, đã xem yêu hổ như con cá nhỏ gà nhỏ mà bắt. Biến mất ở trong trận, mây gió bốn phía lay động, yêu hổ không thể thấy được cảnh tượng bình thường, chỉ có bàn tay không lồ hóa núi nhỏ, hóa cao áp chế, hung hăng áp lấy yêu hổ vào trong đó. Lúc này mới tính đường kiếp đại công cáo thành, tuy nhiên vài bố trận này cũng làm cho hắn tiêu hao quá lớn. Bản thân tiêu hao quá lớn suýt chút nữa khiến hắn chống đỡ không nổi. Cuối cùng là miễn cưỡng chút, nhìn đến luyện thú hấp hối, còn có dây chói tiên, đường kiếp cũng là vì tiếc nuối mà thở dài, đáng tiếc thiên thần cung không cho mình thời gian dài hơn. Nếu không tổn thất cũng đã giảm đi một ít, nhưng bất kể thế nào, hắn thành công, chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu, vậy việc trả giá cho điều đó đều đáng giá. Đi đến trước yêu hổ bị trấn áp, hắn nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Cách chương.